hiếm lắm mới có ngày nghỉ nàng mang Hiên Vũ ra ngoài chơi được. Một phần cũng vì nàng muốn tăng tiến tình cảm của hai mẹ con. Nam Trừng điều khiển xe hồn đạo bay vững vàng mà phi hành trên đường cao tốc trên không. Lam Hiên Vũ vừa nhìn ngoài cửa sổ vừa cao hứng bừng bừng mà nói với Nam Trừng. Mẹ, hôm nay chúng ta ăn cái gì đây? Lúc về mang cho Nana lão sư một ít được không? Nam Trừng có chút ghen mà nói. Con thật đúng là lúc nào cũng không quên được Nana lão sư của con nha. Vậy mẹ hỏi con đây, con yêu thích mẹ hay Nana lão sư hơn? Lam Hiên Vũ liếc Nam Trừng một cái rồi nói. Mẹ à, theo cách nói của người lớn thì mẹ là đang cố tình gây sự đấy nha. Nam Trừng run lên, nàng giờ khóc giờ cười mà nói. Con học những thứ này từ chỗ nào vậy? Lam Hiên Vũ lập tức bày ra một bộ dáng người lớn, lại còn bắt chước ngữ khí của Lam Tiêu. Nam Trừng, anh cho em biết. Tuy anh nuông chiều em nhưng em cũng không thể cố tình gây sự nha. Dù hồn thú nhỏ yếu như nhu cốt thỏ nhưng khi nóng này còn có thể cắn người đấy. Nam Trừng kinh ngạc mà nhìn hắn. Được lắm. Thằng nhỏ này, dám nghe trộm ba mẹ nói chuyện nha. Lam Hiên Vũ hì hì cười. Không phải con nghe lén nha, tại ba mẹ nói lớn quá đấy. Nam Trừng hừ một tiếng rồi cười nói. Thằng nhóc con này giờ cũng biết cãi rồi. Đúng rồi, hình như hôm nay có buổi hòa nhạc tiếp sóng của nhà công tử đấy. Nàng vừa nói vừa mở màn hình trên xe. Màn hình sáng lên, căn bản không cần điều chỉnh gì nữa. Thứ hiện lên đúng là kênh mà Nam Trừng thường xuyên xem. Vị minh tinh tên Đường Nhạc này mặc dù mới xuất đạo mấy tháng, nhưng cũng đã tạo ra những rung động khá lớn ở liên bang. Đơn khúc đầu tiên của hắn đã gây ra ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều người. Hơn nữa, công ty môi giới nghệ sĩ lại toàn lực phát rộng rãi. Nên trong thời gian ngắn thì cái đơn khúc này cũng đã truyền khắp các hành tinh của liên bang. Mà điểm kỳ dị là vị nhạc công tử này mỗi lần hát đều chỉ hát một đơn khúc đầu này. Nhưng trên người hắn lại có một loại mị lực đặc thù. Mỗi lần hắn tiếp sóng đơn khúc thì hầu như lần nào độ náo động cũng tăng vọt. Còn có một buổi hòa nhạc ngắn nhất lịch sử kia nữa. Chỉ một ca khúc mà hắn hát tới 3 lần. Phải biết rằng một buổi hòa nhạc thì ít nhất cũng phải có mười mấy bài hát. Còn có ảnh hưởng lẫn nhau, rồi khâu tác động qua lại nên thời gian ngắn nhất cũng phải mất 2 giờ. Nhưng buổi hòa nhạc của vị nhạc công tử này lại chỉ có nửa giờ. Từ đầu tới cuối hắn không có nói gì nhiều mà chỉ hát 3 lượt. Mà mỗi lần hát thì toàn trường lại xem say sưa như chúng không giống nhau vậy. Cứ việc buổi hòa nhạc chỉ có nửa giờ, nhưng lại không có bất kỳ khán giả nào rời khỏi. Khi hắn rời đi thì khán giả cũng vẫn như si như say mà hồi tưởng lại ca khúc đó. Khán giả cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn nhưng cũng lại cảm thấy rất thỏa mãn. Vậy mà không ai thất vọng vì buổi hòa nhạc có thời gian quá ngắn như vậy. Trên màn hình, nhạc công tử đang đứng trên khán đài. Một mái tóc dài màu lam xõa tung sau đầu, tướng mạo tuấn tú của hắn đang dần khắc râu vào trí óc mọi người. Lam Hiên Vũ nhìn thoáng qua Nam Trừng, hắn nhịn không được mà nói. Mẹ, mắt mẹ lại sáng lên rồi. Nam Trừng lại vội vàng ra hiệu hắn im lặng, sau đó chỉnh lớn âm thanh trong xe. Tiếng nhạc và tiếng hát cất lên du dương. Âm thanh của nhạc công tử lúc mới bắt đầu thì rất trong trẻo. Nhưng càng về sau thì thanh âm của hắn dần trở nên khàn khàn. Ánh mắt của hắn dần trở nên mờ mịt. Mà khi hắn hát đến câu cuối cùng thì trong mắt hắn chỉ còn một mảnh trống rỗng. Toàn bộ bài hát không có một câu nào nhắc tới tưởng niệm. Nhưng mỗi một câu đều tràn đầy tình cảm tưởng niệm thâm hậu. Nam Trừng đã nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ khắc này thì ánh mắt nàng cũng vẫn không tự chủ được mà đỏ lên. Trong lúc bất trị bất giác thì Lam Hiên Vũ cũng đã yên tĩnh lại. Ở tuổi của hắn thì đương nhiên không thể hiểu được ca khúc kia. Hắn chỉ thấy bài hát này thực sự là rất êm tai. Nam Trừng lẩm bẩm. Nhất định nhạc công tử đã từng có một người yêu rất sâu đậm. Nếu không thì hắn sẽ không thể viết ra được một ca khúc như vậy. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Mẹ, cái gì gọi là yêu? Nam Trừng gõ lên trán hắn một cái rồi nói. Ông cụ non, không nên hỏi quá nhiều, khi con trưởng thành thì sẽ biết. Lam Hiên Vũ kháng nghị mà nói. Mẹ, sao mẹ lại bạo lực như vậy? Nam Trừng mỉm cười. Làm sao mẹ lại thành bạo lực rồi hả? Coi như là mẹ bạo lực thì con định tìm ai cáo trạng đây? Dù sao ba con cũng không có ở đây. Lam Hiên Vũ đột nhiên nghiêm túc mà nói. Con sẽ tìm Nana lão sư. Mẹ, con phát hiện mỗi lần mẹ gõ đầu con là Nana lão sư lại không vui đấy. Hừ hừ. Nam Trừng ngẩn người, nàng đột nhiên có cảm giác sống lưng rét run, vì chính nàng cũng chú ý tới tình huống này rồi. Dù thế nào thì Nana cũng là một vị phong hào đấu la. Nam Trừng bĩu môi. Hừ, mẹ ghen đấy. Xem ra con vẫn thân thiết với Nana lão sư của con hơn mẹ. Lam Hiên Vũ giữ chặt lấy tay Nam Trừng, hắn mang một vẻ mặt đáng thương mà hỏi. Mẹ, mẹ có yêu con không? Biết rõ hắn giả vờ nhưng Nam Trừng vẫn rất vui, nàng nhịn không được mà vân vê lấy hai má của hắn. Thực là không có biện pháp gì với con mà. Mẹ yêu, đương nhiên là mẹ yêu nhất con trai bảo bối của mẹ rồi. Mẹ tuyệt vời nhất. Xe hồn đạo bay vững vàng mà dừng ở bãi đỗ, trên kính xe hiện lên đường bọn họ phải đi sau khi xuống xe. Không thể không nói, theo việc khoa học kỹ thuật tiến bộ thì sinh hoạt càng ngày càng dễ dàng. Thế giới sàn nhún nhảy kìa. Vừa tiến vào nơi này thì Lam Hiên Vũ liền không nhịn được mà hoan hô lên. Phóng tầm mắt mà nhìn lại là một sân bãi vô cùng rộng lớn, có hơn 1.000 mét vuông. Trong sân bãi này có đủ loại sàn nhún nhảy. Có sàn nhảy xòe ra, có thể nhảy tới sàn nhảy lớn phía trước. Cũng có sàn đổ đầy những khối bọt biển lớn. Có thể đứng từ nơi cao 5-6 mét mà nhảy vào đó, còn có nơi phía dưới là bể bọt biển sâu chừng mấy mét, phía trên là cầu độc mộc để rèn luyện lực cân bằng. Lúc này, trong thế giới sàn nhún nhảy đang có một ít nhân viên biểu diễn. Bọn họ không ngừng nhảy lên thật cao rồi làm ra đủ loại động tác, đám trẻ quan sát phía dưới phát ra từng trận hoan hô. Lam Hiên Vũ không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn vào nhưng lại bị nhân viên công tác ngăn cản. Cậu bạn nhỏ, phải thay giày nhảy sàn trước rồi mới có thể vào. Giày nhảy sàn thực ra là một loại tất có đệm chống trượt dưới lòng bàn chân. Nó có thể tránh việc đám trẻ bị trượt chân trong quá trình nhảy. Nam Trừng mang hắn đi thay tất, thanh toán xong tiền phí rồi mới bước vào thế giới sàn nhún nhảy. Lam Hiên Vũ không thể chờ đợi được mà vọt vào ngay tức khắc, hắn trực tiếp nhảy tới sàn nhảy xòe ra. Hiện nay, tất cả cao ốc ở Liên bang đều có hệ thống điều khiển trí năng của riêng mình, dùng để phụ trợ các hạng mục công tác trong cao ốc. Thí dụ như chỉ dẫn nơi Nam Trừng đỗ xe, còn chỉ dẫn xếp hàng, tiếp đãi phòng đợi. Rất nhiều việc đã không cần con người làm, hệ thống điều khiển trí năng đã có thể hoàn thành tuyệt đại đa số công việc mà không dễ dàng phạm sai lầm. Mà sàn nhảy Nam Trừng cùng Lam Hiên Vũ đang ở đây chính là trong một tòa cao ốc mới đưa vào sử dụng. Tòa cao ốc này có chừng 128 tầng, nó được gọi là cao ốc Thiên Tế. Là cao ốc có độ cao nhất nhì tại Tử La Thành, bên trong có buôn bán, giải trí, văn phòng và nhiều khu vực khác. Mỗi tòa cao ốc lớn như vậy thì đều có kho bí mật của riêng mình. Chúng dùng để quản lý các loại sự vụ của tòa nhà, kể cả việc thu phí các loại sản nghiệp. Kho bí mật này được liên kết với Ngân hàng Trung ương của Liên bang. Thường thì cứ cách một đoạn thời gian là nó sẽ đem tất cả phí thu được vào một tài khoản đặc biệt trong Ngân hàng Trung ương. Hiện tại thì đa số mọi người cũng đã dùng hình thức trả tiền điện tử để thanh toán. Nên hồn đạo thông tin cá nhân của mỗi người mới trọng yếu như vậy. Sẽ luôn phải khóa tin tức để chỉ có bản nhân mới có thể sử dụng. Kho bí mật của cao ốc Thiên Tế nằm ở tầng thứ 111, mà từ tầng 101 trở nên là của riêng cao ốc Thiên Tế, không cho thuê. Cho nên ở giữa tầng 100 và tầng 101 có một tầng đặc thù. Sẽ phải ra khỏi thang máy giữa chừng và phải trải qua chuyên môn kiểm an mới có thể tiến vào tầng này. Thang máy tầng 100 mở ra, một người bước ra từ trong đó. Đó là một gã đàn ông cao lớn, trên người hắn là bộ quần áo da, thoạt nhìn rất gọn gàng. Hắn có một mái tóc màu xám lam ngắn, đeo một cặp kính râm. Trong miệng đang nhai kẹo cao su, hắn cắm hai tay trong túi quần mà loạng choạng bước ra khỏi thang máy. Ta đến rồi. Hắn nói như đang tự nhủ với mình vậy. Ở chiếc tai nghe bên tai hắn truyền tới một giọng nói trầm thấp. Bắt đầu đi. Chuẩn bị xâm lấn. Người nọ vẫn là cái bộ dáng cười đùa tí tửng. Nhưng lúc nói chuyện thì ánh mắt của hắn đã nhìn về phía thang máy lên tầng 101. Thang máy này luôn có cảnh vệ. Khi 6 gã cảnh vệ thấy người kia ra khỏi thang máy tầng 100 nhưng lại không tiến vào khu làm việc thì liền phái 2 vị cảnh vệ tới đây. Những cảnh vệ này đều mặc một bộ cơ giáp cỡ nhỏ bao trùm toàn thân. Ngàn vạn lần không nên xem thường loại cơ giáp cỡ nhỏ này. Vì nó là sản phẩm công nghệ cao của liên bang, công phòng nhất thể. Dù là người bình thường mặc vào thì ít nhất cũng có lực chiến đấu ngang với một hồn tông tứ hoàn. Thậm chí lực phòng ngự còn mạnh hơn nữa. Huống chi, người có thể làm cảnh vệ ở nơi này thì tất nhiên sẽ không thể nào là người bình thường. Mà bọn hắn đều phải trải qua chuyên môn huấn luyện nên sức chiến đấu khá mạnh mẽ. Một gã cảnh vệ nói qua thiết bị truyền âm tới loa phóng thanh, giọng nói của hắn biến thành âm thanh điện tử. Không nên đứng ở đây, đề nghị rời khỏi. Gã nam tử mặc áo da nhún vai mà bày ra một bộ dáng chẳng thèm để ý. Nếu ta không đi thì các ngươi có thể làm gì đây? Một gã cảnh vệ khác trầm giọng nói. Không nên tìm phiền toái, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Được, ta đi được chưa? Có vẻ như gã nam tử mặc áo da kia đã có chút nhụt chí. Hắn giơ hai tay tỏ vẻ mình không có địch ý, sau đó xoay người mà đi về hướng khu làm việc. Những người cố ý khiêu khích như hắn thì đám cảnh vệ này cũng gặp qua khá nhiều lần, nên cũng không có quá để ý, bọn hắn liền quay người mà về vị trí cũ. Trên mặt gã nam tử áo da lại lộ ra một tia đắc ý, đột nhiên trên tay phải hắn có hào quang lóe lên, trên tay hắn đã có thêm một vật. Đó là một cái mũ giáp màu đen, trên vị trí trán của mũ giáp này có một viên đá tinh thể màu trắng bạc. Gã nam tử này trực tiếp chụp chiếc mũ giáp lên đầu mình. Sau đó hắn nâng tay phải mà đặt lên khối tinh thể. Bắt đầu. Ông lên một tiếng. Một cỗ năng lượng vô hình bỗng khuếch tán ra từ trung tâm chiếc mũ giáp. Chúng dũng mãnh mà phóng về phía 6 gã cảnh vệ. Mà ở cách cao ốc Thiên Tế không xa, một chiếc xe vận chuyển cỡ lớn đang chậm rãi mà mở nóc xe. Một đài quấy nhiễu điện tử dần chui ra từ đó.

Tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, hắn phóng tới bức tường chắn thủy tinh như một đạo lưu quang. Một giọng nói mà hắn cảm thấy có chút quen thuộc đột nhiên vang lên. Gấp gáp cái gì vậy? Phanh lên một tiếng. Cảm giác đầu tiên của gã nam tử áo da là mình đang hung hăng mà đâm vào một khối sắt. Lực phản chấn cực mạnh làm thân thể hắn bị bắn văng ngược lại. Hắn cảm thấy xương cốt toàn thân mình như đều đứt gãy cả. Tầng giáp trên người truyền đến những tiếng cọ sát chói tai. Một bóng người đang đứng ở nơi mà hắn định đào tẩu lúc nãy. Lúc này thì gã nam tử áo da cũng đã nhận ra vì sao mình lại cảm thấy giọng nói kia quen tai tới vậy rồi. Bởi vì người chặn đường hắn không phải ai khác, chính là tên chủ quản hoảng sợ mà chỉ huy nhân viên khi nãy. Mà lúc này, tên chủ quản kia nhìn qua lại cao lớn hơn rất nhiều. Từng khối giáp trầm trọng mà bao trùm toàn thân hắn. Từng phiến giáp màu dì xét tán ra sự sáng bóng nhàn nhạt. Hai tím, sáu đen, tám cái hồn hoàn bay lên từ dưới chân hắn. Gã nam tử áo da thốt ra. Bát hoàn, hồn đấu la, tam tự đấu khải sư. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Đại sư khống chế tinh thần. Nhị tự đấu khải sư, một trong 12 sứ giả của tội ác chi thành, tên là Chiêm Kinh. Ta không có nhận sai chứ. Đám nhân viên bị ngã xuống hàng loạt khi nãy cũng đều nhao nhao đứng lên. Cơ giáp cỡ nhỏ lại một lần nữa phụ thể, mấy chục mũi hồn đạo xạ tuyến đồng loạt chĩa vào Chiêm Kinh. Chiêm Kinh giãy giụa mà bò dậy từ dưới mặt đất. Tuy bộ nhị tự đấu khải của hắn không phải là loại phòng ngự nhưng vẫn có thể giúp hắn ngăn lại tuyệt đại bộ phận công kích. Chiêm Kinh lạnh lùng mà hỏi. Rốt cuộc các ngươi là ai? Tại sao các ngươi lại biết mục tiêu của bọn ta là cao ốc thiên tế? Diệp Phong thản nhiên nói. Chúng ta đã chú ý các ngươi rất lâu rồi. Các ngươi đã sử dụng công nghệ cao để phạm tội quá nhiều lần làm liên bang tổn thất vô cùng nghiêm trọng, dân chúng cũng bị thương tổn. Ngươi là người đầu tiên nhưng cũng không phải cuối cùng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ phá hủy toàn bộ tội ác chi thành. Thúc thủ chịu trói đi, nếu không thì việc đánh gục ngươi cũng nằm trong phạm vi quyền hạn của ta đấy. Ta khuyên ngươi không nên sử dụng mũ giáp nữa. Nơi đây đã sớm bố trí trang bị quấy nhiễu tinh thần, bộ đồ đó của ngươi vô dụng ở chỗ này. Ngươi thắng. Chiêm Kinh giơ hai tay, chủ động đưa mũ giáp xuống. Cũng không biết vì cái gì nhưng khi Diệp Phong thấy cái vẻ mặt thản nhiên của hắn thì lại có chút dự cảm không tốt. Thật sự là tên này là quá bình tĩnh, hắn nào có chút bộ dáng gì của một kẻ bị bắt. Diệp Phong lập tức liên hệ thuộc hạ của mình. Đội 1, đã khống chế được cỗ xe chưa? Một phụ tá đáp lại. Đã khống chế. Đã giải trừ thiết bị quấy nhiễu viễn trình, một thời gian ngắn nữa là có thể kết nối lại với ngân hàng trung ương. Lúc này Diệp Phong mới thở dài một hơi, thực sự là bọn hắn đã phải chuẩn bị rất nhiều vì hành động lần này. Bắt hắn lại. Diệp Phong vung tay lên, lập tức liền có những chiến sĩ của chiến đoàn Kiêu Long xông lên mà bắt lấy Chiêm Kinh. Các chiến sĩ tháo hồn đạo thông tin và hồn đạo khí chữ vật trên tay Chiêm Kinh. Đeo một chiếc còng tay phong tỏa hồn lực lên tay hắn để hắn biến thành một người bình thường. Diệp Phong trầm giọng ra lệnh. Lục soát, kiểm tra cao ốc. Thông báo cảnh sát, chúng ta chuẩn bị lui lại. Vì hành động lần này mà Diệp Phong đã phải điều động 300 chiến sĩ của chiến đoàn Kiêu Long. Nên trên thực tế thì hắn đã phong tỏa tất cả những điểm mấu chốt từ sớm, ngăn cách những phần tử phạm tội này với người bình thường. Vì để bọn chúng không phát hiện nên bọn hắn đã phải chuẩn bị mất vài tháng. Thậm chí hắn còn phái một bộ phận chiến sĩ đóng giả phần tử phạm tội để hấp dẫn bọn chúng. Có thể nói là dụng tâm lương khổ. Hiện tại thì hắn cũng bắt được bọn người kia, rốt cuộc cũng đã đại công cáo thành. Có vài chục tên phần tử phạm tội bị bắt, đều là những trọng phạm mà liên bang đang truy nã. Trong 12 sứ giả của tội ác chi thành thì ít nhất có 2 gã tham dự vào hành động này, mà Chiêm Kinh là một trong số đó. Sức chiến đấu của những người này thì không đáng sợ. Nhưng thứ đáng sợ là những thủ đoạn phạm tội thiên kỳ bách quái và vô cùng rào hoạt của bọn chúng. Bắt được bọn chúng là có thể tìm hiểu về nguồn gốc và dẫn xuất ra những phần tử phạm tội khác của tội ác chi thành. Đây mới là việc trọng yếu nhất. Vì hành động lần này, quả thực là ngành tình báo của liên bang đã phải bỏ ra cố gắng khá lớn. Chiêm Kinh như cười như không mà nhìn Diệp Phong. Còn chưa biết đại danh của vị trưởng quan tôn kính này là gì? Diệp Phong thản nhiên nói. Ngươi không cần phải biết. Với những ghi chép về tội trạng của ngươi thì nửa đời còn lại của ngươi sẽ chỉ có trong ngục giam của liên bang. Hài già. Chiêm Kinh thở dài một tiếng. Diệp Phong híp hai mắt lại. Đừng có ra vẻ gì nữa, vô dụng thôi. Tinh thần lực của ngươi cũng đã bị ta quản chế nên ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Chiêm Kinh giơ hai tay lên mà nhìn chiếc còng tay. Đột nhiên hắn nhếch miệng cười một tiếng. Diệp đoàn trưởng, ngươi có tin là ngươi sẽ phải đích thân tháo cái còng này cho ta không? Đồng tử Diệp Phong bỗng nhiên co rút lại. Chiêm Kinh nhìn Diệp Phong mà nói. Diệp Phong, đoàn trưởng của chiến đoàn Kiêu Long, thế hệ trẻ của quân đội liên bang. Ngôi sao mới của quân đội hành tinh Thiên La. Năm nay 34 tuổi, có một đứa con gái 6 tuổi tên là Diệp Linh Đồng. Ta nói không sai chứ. Nghe hắn nói như vậy thì Diệp Phong dần cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Nếu như không phải ta cố ý thì chỉ bằng những thứ ngu xuẩn của liên bang như các ngươi cũng có thể bắt ta sao? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra từ đầu đến cuối ta cũng không có giết người sao? Đó là ta không cho các ngươi cơ hội đánh gục ta tại chỗ, bởi vì ta còn cần một chút thời gian. Chẳng lẽ ngươi cho rằng khẩu vị của tội ác chi thành chỉ nhỏ như vậy thôi sao? 1 tỷ đồng liên bang lại có thể làm cho bọn ta phải huy động nhiều nhân lực tới vậy sao? Các ngươi thật là ngây thơ quá rồi. Vì để tránh đánh rắn động cỏ nên hiện tại, chiến đoàn Kiêu Long của các ngươi có 2/3 số người là không ở chỗ này. Đúng không? Cho nên chỉ bằng mấy người này của các ngươi thì còn chưa đủ. Ngươi bớt nói nhảm đi. Diệp Phong cố hết mức mà giữ tỉnh táo. Đương nhiên hắn sẽ không vì mấy câu nói của đối phương mà tự làm loạn tâm mình. Vậy đợi xem nào. Tít tít tít. Tít tít tít tít. Tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên. Toàn bộ ánh đèn trong trung tâm đầu não của nhà kho trở nên tối sầm lại trong chốc lát. Mà dưới tầng 100 thì tất cả ánh đèn đều tắt vụt. Trong toàn cao ốc thiên tế, ngoài nơi có ánh sáng tự phát thì đều là một mảnh đen kịt. Đến nào, Chiêm Kinh đột nhiên cuồng loạn mà cười ha hả. Diệp Phong bước về phía trước một bước mà đi tới trước mặt hắn, một phát chụp vào cổ hắn. Ai tới rồi hả? Rốt cuộc các ngươi đã làm cái gì? Đúng lúc này, hồn đạo thông tin trên cổ tay Diệp Phong vang lên. Diệp Phong không chút do dự mà bắt máy. Một giọng nói trầm thấp truyền đến. Diệp đoàn trưởng, ngươi tốt chứ? Diệp Phong lập tức nhận ra đây chắc chắn không phải người của chiến đoàn Kiêu Long. Ngươi là ai? Đối phương lại có thể xâm nhập hệ thống thông tin của quân đội. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Những tên này là làm thế nào mà làm được? Trong tội ác chi thành thì tất cả mọi người đều gọi ta là Vĩnh Dạ Quân Vương. Chút tin tức mà các ngươi lấy được đó cũng không sai. Mục tiêu của bọn ta chính là trong chỗ này, nhưng không phải trung tâm đầu não của nhà kho. Hiện tại thì trong cao ốc thiên tế có tổng cộng 12.345 người. Một con số rất tốt à nha. Hiện tại thì tất cả đang nằm trong khống chế của bọn ta. Có 160 người của tội ác chi thành trong cao ốc, bọn hắn đang chuẩn bị lắp đặt vài quả bom. Dự tính 5 phút sau là tất cả điểm chống đỡ trọng lực của cao ốc thiên tế đều có một quả bom an vị tại đó. Hệ thống điện lực trong đó đã bị bọn ta cắt đứt. Nên hơn vạn người mà muốn ra ngoài thì ít nhất cũng mất nửa giờ. Huống chi bọn ta đã phong tỏa những cửa lớn, mà các ngươi lại bị ngăn cách ở chỗ này. Cho nên bây giờ ngươi có 5 phút suy nghĩ. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì khác. Thả Chiêm Kinh, sau đó mang người của ngươi rời khỏi trung tâm đầu não nhà kho. Thằng khốn. Diệp Phong phẫn nộ quát một tiếng, hắn suýt đập nát chiếc hồn đạo thông tin trên tay mình. Như thế nào hắn cũng không thể tưởng ra tội ác chi thành lại đến hơn 100 người. Đây là cái hành động có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Mà thứ chúng nhằm vào lại chỉ là một tòa cao ốc trong Tử La Thành. Hơn 1 vạn người, nếu cao ốc thiên tế bị bọn hắn nổ thì sẽ là thảm án lớn nhất lịch sử liên bang trong mấy ngàn năm qua. Đừng nóng giận, tức giận cũng vô ích thôi. Diệp đoàn trưởng, thực sự là tội ác chi thành bọn ta cũng là một nơi rất quy củ đấy. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta, ta cam đoan sẽ không có một quả bom nào nổ cả. Đương nhiên ngươi cũng không có lựa chọn, chỉ có tin tưởng ta thôi. À đúng rồi, chỉ còn có 4 phút. Ngươi mau chóng quyết định đi, nếu không thì các ngươi chôn cùng Chiêm Kinh đi. Hồn đạo thông tin bị cắt đứt. Diệp Phong tức giận mà đấm thẳng một quyền vào mặt Chiêm Kinh. Vị đại sư khống chế tinh thần này bị cái đấm làm bay ngược ra ngoài. Chiêm Kinh bị bay đập vào vách tường, hắn hừ đau một tiếng mà rơi trượt xuống dưới. Diệp Phong liền gọi cho cấp dưới, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại phát hiện tất cả tín hiệu đều bị cắt đứt. Cả kể tín hiệu nội bộ của quân đội cũng bị cắt đứt. Lúc này, hắn bị cô lập. Lúc này ở thế giới sàn nhún nhảy, Lam Hiên Vũ nhảy lên mà cao hứng bừng bừng. Sau 1 giờ nhảy hắn đã có thể làm những động tác phức tạp mà các nhân viên kia làm. Bay lên không rồi cuốn, hắn thật sự là rất thích cái cảm giác này. Ngay cả những nhân viên cũng phải kêu hắn có thiên phú dị bẩm. Đúng lúc này, ánh sáng chung quanh chợt biến thành một mảnh đen kịt, tất cả ánh đèn đều vụt tắt. Lam Hiên Vũ đang bắn lên trên không trung rồi rơi xuống, đột nhiên hắn cảm thấy thân thể bị siết chặt, bị một khí tức quen thuộc ôm lấy rồi bay về phía bên cạnh. Giọng nói của Nam Trừng vang lên. Có lẽ bị cắt điện rồi, trước hết con đừng nhúc nhích. Chung quanh đã vang lên tiếng kinh hô liên tiếp, cũng có những tiếng hô lớn của nhân viên. Mọi người đừng hoảng sợ, chỉ là cắt điện tạm thời mà thôi, cao ốc sẽ có hệ thống cung cấp điện dự bị. Thật sự là chuyện này quá đột nhiên, làm sao người ta lại không hoảng hốt được đây? Mà ngay sau đó, tiếng cảnh báo chói tai cũng đã vang lên. Những tiếng thét chói tai, những tiếng kinh hô trở nên càng ầm ĩ. May mắn là đèn ở lối thoát khẩn cấp vẫn sáng, rất nhiều người đã phóng ra khỏi đây qua lối đó. Lam Hiên Vũ có chút khẩn trương mà hỏi Nam Trừng. Mẹ, đây là bị làm sao vậy? Chúng ta làm sao bây giờ? Đừng sợ, có mẹ đây, mẹ sẽ bảo vệ con. Nam Trừng ôm lấy hắn mà nói. Thực sự là nàng cũng không sợ. Dù sao thì nàng cũng là một hồn đế lục hoàn. Nên cho dù không có hồn đạo khí nàng cũng vẫn có năng lực bảo vệ lấy con mình. Ông, từng chùm sáng bắn khắp nơi quanh quán sàn nhún nhảy.